Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, nhân tài. Tôn Sách trở lại Thạch Thành lúc, Quách Gia đã tiếp quản Thạch Thành, Cam Diễm dâng lên Đan Dương Thái Thủ ấn thủ, tự giới thiệu, nghe nói là Đào Khiêm ngoại gia. Tôn Sách khách khí mấy phần, cùng Cam Diễm hàn huyên vài câu. Biết được Chu Hân tự sát, có thể đi mà không chịu đi. Tôn Sách ngược lại là có chút ngoài ý muốn. So với thế hệ trẻ tuổi Trần Đăng, những thứ này lão đảng người vẫn có chút huyết tính. Chỉ tiếc, cái này nhất định là sau cùng tuyệt vọng. Hố là chính bọn hắn đào, sau cùng cũng chỉ có thể dùng bọn họ thi thể lấp phía trên. Chỉ có một bầu nhiệt huyết là không đủ. Ngụy Đằng rất thương tâm, thỉnh cầu phía trên Ngưu Trử mỏm đá đi lễ tế Chu Hân. Tôn Sách đồng ý, chính hắn cũng đi Ngưu Trử mỏm đá xem xét phòng ngự. Đứng tại Ngưu Trử phía trên, ngóng nhìn Trường Giang trên dưới, nghĩ đến nơi này đã từng phát sinh qua, cùng sắp phát sinh rất nhiều chiến sự. Hắn cảm khái sau khi càng phát giác nhân tài tầm quan trọng, như thế nơi hiểm yếu, Chu Hân không thể giữ vững nửa tháng, hắn xác thực cần phải tự sát tạ tội. Quách Gia biểu thị đồng ý, Trình Phổ cũng vô cùng đồng ý, nhưng bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm tới một cái thí sinh thích hợp. Tôn Sách bên người tất cả đều là người trẻ tuổi, giống Hoàng Trung, Văn Xính như thế trung niên. Trung niên đều lưu tại Nam Dương, Nam Dương là hắn căn cơ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn lần này tới Dương Châu, bên người chỉ có thân vệ bộ kỵ, không có dẫn hắn người. Tôn Sách nhìn liếc một chút Trình Phổ, cười rộ lên, Trình Công ngược lại là một cái thí sinh thích hợp. Đáng tiếc ngươi đã là Lư Giang Thái Thú, Cửu Giang, Lư Giang là Đông Nam môn hộ. Chỉ có các ngươi dạng này lão tướng trấn thủ, ta mới an tâm. Trình Phổ cười ha ha một tiếng, không nói gì. Tôn Sách nghe được, hắn có chút tiếc hận. Trình Phổ gần nhất có tiến bộ, thì tình huống trước mắt mà nói, thật là cái trấn thủ Ngưu Trử mỏm đá thí sinh thích hợp. Nhưng hắn vừa mới nhậm chức Lư Giang Thái Thú, mà lại là từ lão cha Tôn Kiên bổ nhiệm. Không cần thiết. Hắn không thể tùy tiện điều chỉnh, huống chi Đan Dương Thái Thủ muốn xen vào không chỉ là Ngưu Trử mỏm đá cái này một mảnh, còn bao gồm toàn bộ Đan Dương, chỉ sợ cũng không phải Trình Phổ có thể đảm nhiệm, ai có thể đảm nhiệm. Tôn Sách quay người lại, nhìn đến Trần Đáo, đột nhiên linh cơ nhất động, hắn hướng về phía Quách Gia nháy mắt, Quách Gia theo ánh mắt của hắn xem xét, cũng cười. Tốt thì tốt, cũng là quá trẻ tuổi, chỉ sợ không thể phục chúng. Tôn Sách cười nói, tuổi trẻ mới có tinh lực dày vò, Đan Dương sơn tặc nhiều, không thiếu được muốn bôn ba qua lại, leo núi lội nước. Hắn vẫy tay, đem Trần Đáo kêu đến. Trần Đáo còn không biết là chuyện gì xảy ra, vừa nghe nói để hắn làm Đan Dương Thái Thủ, giật mình, liên tục khoát tay. Tướng quân quá yêu, ta vô cùng cảm kích, nhưng Đan Dương quan hệ trọng đại, Ngưu Trử mỏm đá càng là binh gia tất tranh chi địa. Ta thực sự không dám tiếp nhận. Tôn Sách cười ha ha, Chu Hân tự cho là không gì làm không được. Kết quả nhất chiến mà bại, ngươi cho là mình không thể, ta lại cảm thấy ngươi có thể. Được, cứ như vậy định, nếu như cảm thấy mình còn không đủ chi địa, cái kia phải nắm chặt thời gian học. Trần Đáo đỏ lên mặt, gặp Tôn Sách chủ ý đã định, đành phải chắp tay lĩnh mệnh. Tôn Sách nhìn chung quanh một chút, gặp kinh ngạc không ít người, hơi suy tư, lại nói với Trần Đáo, cho ngươi nửa canh giờ muốn làm gì cái này Đan Dương Thái Thủ. Đợi lát nữa về tới đây thời điểm, ta muốn nghe đến ngươi đáp án. Ây... Trần Đáo tuy nhiên còn có chút quẫn bách, lại không có từ chối nữa. Đến một bên chuẩn bị đi. Tôn Sách tiếp tục hướng phía trước đi. lại đem Diêm Hành kêu đến, Ngạn Minh, có hứng thú hay không vì ta trưởng kỵ? Ta, Diêm Hành so Trần Đáo còn kinh ngạc. Trần Đáo là tôn sách thân tín, làm người an tâm hiếu học, võ nghệ cũng tốt, hắn đảm nhiệm Đan Dương Thái Thủ duy nhất chướng ngại là tuổi trẻ. Nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì, tôn sách so với hắn còn trẻ đây, thế nhưng là hắn Diêm Hành khác biệt, hắn là Tây Lương người, mà lại là triều đình phái tới, thời gian lại ngắn, vẫn chưa tới 2 tháng. Tôn sách muốn đem thân vệ kỵ giao cho hắn trưởng quản. Cái này cỡ nào đại tâm? Không nguyện ý. Không, không phải không nguyện ý. Có thể làm tướng quân cống hiến sức lực là ta vinh hạnh. Chỉ là Diêm Hành gãi gãi đầu. Cũng không biết nên nói như thế nào. Nín nửa ngày mới lên tiếng. Tướng quân, ta là Lương Châu người. Tôn sách buồn cười. Còn có hắn lý do sao? Không có, không có, cái kia chính là đáp ứng. Lương Châu người cũng không phải là Đại Hán con dân. Hoàng Phủ Tung còn làm xa kỵ tướng quân đây. Ngươi vì ta trưởng kỵ tính là gì? Lương Châu người tốt, tương lai Tây Trinh, mở lại sợi đường. Chúng ta có thể một mực đánh tới Tây Vực đi. Diêm Hành không phản bác được, đành phải khom người thụ mệnh. Mã Siêu ở một bên nhìn đến nóng mắt, trong lòng âm thầm hối hận. Hắn cùng Diêm Hành cùng đi. Hiện tại Diêm Hành được đến tôn sách tín nhiệm, vì tôn sách trưởng kỵ, chỉ huy tinh nhuệ nhất bạch mạo sĩ. Hắn chỉ có thể nhìn, cái này không thể trách người khác. Hắn trong khoảng thời gian này hao tổn quá nghiêm trọng, mà lại có kháng lệnh việc xấu. Tôn sách không có đuổi hắn trở về coi như chừa cho hắn mặt mũi. Làm sao có thể yên lòng đem bạch mạo sĩ giao cho hắn? Lệnh Minh, về sau ngươi được nhiều nhắc nhở ta một chút. Không thể lại xúc động. Mã Siêu quay người đối Bàng Đức thấp giọng nói ra. Bàng Đức nhìn hắn liếc một chút. Tâm đạo ta lần nào không có nhắc nhở ngươi. Là ngươi không nghe rõ à? Có điều hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Tướng quân đừng vội, nho nhỏ ngăn trở không đáng để lo. Quân hầu nhận được tin tức, tự nhiên sẽ lại phái người đến, cơ hội lập công rất nhiều. Mã Siêu liên tục gật đầu, âm thầm nắm nắm quyền đầu. Bại bởi người nào cũng không thể bại bởi Diêm Hành, bằng không coi như trở lại Trường An, hắn đều không mặt gặp người. Tôn sách bọn người ở tại Nghiêu Trừ mỏm đá phía trên đi một vòng. Lúc trở về, Trần Đáo đã làm tốt chuẩn bị, đang chờ tôn sách khảo sát. Tôn sách ngay tại bờ sông ngồi trên mặt đất, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, tán ở một bên, mở to hai mắt, vảnh tai, chờ lấy nhìn Trần Đáo ứng đối. Trần Đáo có chút khẩn trương, mặt bị bó đuốc chiếu lên tỏa sáng nóng lên, đối mặt tôn sách cổ vũ ánh mắt, hắn hắng giọng. Tàng hắng một cái, bắt đầu chính mình nhậm chức diễn thuyết. Tướng quân, Đan Dương chỗ sông lớn Hạ Du, cùng Lư Giang, Cửu Giang cách sông tương đối, chính là Giang Đông cùng Trung Nguyên giao thông môn hộ. Từ địa hình đến xem, Đan Dương có thể chia làm Nam Bắc, Nam Bộ nhiều núi, Tông Bảo trải rộng, Sơn Việt chiếm cứ, phía Bắc thì nhiều đồng bằng đầm nước, sản vật phong phú. Muốn trị Đan Dương, đi đầu Bắc sau Nam, khởi công xây dựng thủy lợi, phổ biến đồn điền, có lương thì có thể nuôi quân, có binh thì có thể bảo vệ lãnh thổ. Như thế, Đan Dương nhất định hơn phân nửa. Trần Đáo bắt đầu còn có chút khẩn trương, về sau càng nói càng lưu loát, càng nói càng thông thuận, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Tôn sách không có tỏ thái độ. Nhưng hắn người lại không ngừng gật đầu, đối tôn sách đề bạt Trần Đáo vì Đan Dương Thái Thủ. Có nghi hoặc không ít người, Trần Đáo tuy nhiên tuổi trẻ tài cao, nhưng là tư lịch so sánh cạn, hắn đến bây giờ không hề đơn độc lãnh binh kinh nghiệm. Thế nhưng là nghe Trần Đáo thi hành biện pháp chính trị kế sách chung, bọn họ biết tôn sách vì sao lại tuyển Trần Đáo. thì Trần Đáo nói những thứ này điều điều khoản khoản, bọn họ một cái cũng nghĩ không ra được, chớ nói chi là lấy ra một cái hoàn chỉnh phương án. Trình Phổ vuốt vuốt chòm râu, âm thầm gật đầu, mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn cũng nghĩ qua nếu như làm Đan Dương Thái Thủ cái kia phải làm thế nào bố trí. Vụng trộm làm chút chuẩn bị, bây giờ nghe Trần Đáo kế hoạch, hắn mặc cảm, hắn nghĩ tới, Trần Đáo cơ bản đều nghĩ đến, mà Trần Đáo nghĩ đến, có chút hắn lại không có ý thức được. Trần Đáo tuy nhiên tuổi trẻ, bình thường không lộ liễu không hiện nước, mạch suy nghĩ lại so với bọn hắn những thứ này lão tướng còn tỉ mỉ cẩn thận. Khó trách Tôn Sách coi trọng hắn, vượt cấp đề bạt, ủy thác trách nhiệm, Trần Đáo một hơi nói gần nửa canh giờ, sau cùng hướng Tôn Sách chắp tay một cái, tướng quân. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời tướng quân cho phép, ngươi nói đi. Cố Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn là ta hương đảng, ta muốn tiễn hắn về trong thôn an táng. Tôn Sách hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Trần Đáo dụng ý. Đừng nhìn Trần Đáo nói rất khá, hắn trong lòng vẫn là không quá tự tin. Đưa Trần Ôn hồi hương an táng, cố nhiên là hương đảng tình nghĩa, cũng là dựng nên danh tiếng một cái biện pháp. Nếu như có thể được đến hương nhân chống đỡ, theo Nhữ Nam mời mấy người đến giúp đỡ, hắn cái này Đan Dương Thái Thủ thì làm được càng ổn định. Được, đây là cần phải, đa tạ tướng quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?